Một người tuy đã tẩy trừ được mọi ô nhiễm trong tâm, nhưng từ cách hành động bên ngoài vẫn có thể giống như một kẻ chưa giác ngộ, tức là vẫn còn bị ảnh hưởng của các phiền khiên tập tích lũy từ bao kiếp trước. Khi Đức Phật đạt giác ngộ thì Ngài đồng thời tẩy sạch hoàn toàn mọi ô nhiễm trong tâm cũng như mọi phiền khiên tập bên ngoài. Nhưng đối với các vị thánh đệ tử thì các tập khí ấy có thể vẫn chưa xóa bỏ được. Ví như một bình rượu tuy đã rửa sạch bên trong nhưng bình vẫn còn lưu lại mùi rượu. Có thể có giác ngộ ở ngoài giáo pháp của Đức Phật không? Một người không phải là Phật tử có thể đạt giác ngộ hay không? Trước giờ Đức Phật nhập đại Niết Bàn, có một vị ẩn sĩ tên là Subhadra đến gặp và hỏi Ngài. Có những vị thầy ngoài đạo tuyên bố họ là những bậc giác ngộ, điều này có đúng như vậy hay không? Đức Phật dạy Subhadra hãy tạm gác bỏ câu hỏi này qua một bên. Ngài cho một câu trả lời khác: nếu giáo pháp nào gồm giáo lý và giới luật mà không có bát chánh đạo thì sẽ không có những vị ẩn sĩ đạt tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba và thứ tư. Nhưng nếu giáo pháp nào có bát chánh đạo thì sẽ có các hàng ẩn sĩ đạt tầng thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Ở đây sư giảng thêm là bất cứ tôn giáo nào có dạy thực hành bát chánh đạo, thực hành thiền nguyên sát thì tôn giáo đó sẽ sản sinh ra những vị giác ngộ. Ngược lại, tôn giáo nào không có hai yếu tố trên thì người theo đạo sẽ không ai được giác ngộ. Vì như ta đã biết, giác ngộ là kết quả của thiền minh sát, và thiền minh sát và bát chánh đạo là một. Chúng ta nên tránh nói là ngoài Phật giáo thì không có giác ngộ, nhưng ta phải hiểu rằng chỉ trong Phật pháp ta mới có thể trọn vẹn thấy được bát chánh đạo mà thôi. Trong thời Đức Phật tuy có rất nhiều môn phái, nhưng các môn phái này không đào tạo được những ẩn sĩ thực thụ đã diệt tận được mọi ô nhiễm trong tâm. Do đó, muốn trả lời gián tiếp hay trực tiếp câu hỏi này thì tùy cách chúng ta nói, nhưng cần phải dựa trên một sự thật căn bản, đó là chỉ có bát chánh đạo mới đưa dẫn đến giác ngộ mà thôi. Những tầng bậc giác ngộ. Nếu nói đến sự thành đạt tứ diệu đế thì giác ngộ chỉ có một, nhưng nếu đặt vấn đề tận diệt ô nhiễm tăng tâm thì giác ngộ có bốn tầng. Tầng giác ngộ thứ nhất hay nhập lưu, tức tu đà hoàn, chỉ cho người đã nhập vào dòng suối giải thoát của thánh đạo. Vì con suối nào cũng dẫn ra biển cả, nên một vị nhập lưu sớm muộn gì cũng đạt được giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Một vị nhập lưu tận diệt được tà kiến và hoài nghi, đoạn trừ tà kiến là không còn tin tưởng vào cái ta hay cái ngã trường tồn, không còn mơ hồ gì về luật nghiệp báo. Đoạn trừ hoài nghi là không còn nghi ngờ về pháp môn đang thực hành, nghi ngờ về định luật nhân duyên. Khi hai ô nhiễm này đã được tận diệt thì chúng sẽ không bao giờ sanh khởi trở lại nữa. Một vị nhập lưu sẽ chỉ còn tái sanh 7 lần trong cõi người hay cõi trời mà thôi, chứ không tái sanh vào 4 đường ác đạo. Tầng giác ngộ thứ hai là Nhất Lai hay là Tu Đà Hàm. Nếu vị nhập lưu tiếp tục hành thiền và đạt kết quả kế tiếp thì được gọi là Nhất Lai, có nghĩa là chỉ còn một lần tái sanh vào cõi người nữa mà thôi. Tuy vị này không dịch tận được thêm một ô nhiễm nào khác, như những ô nhiễm còn lại thân tâm trở nên yếu đi. Do đó vị này chỉ còn lại hai lần tái sinh và quả sắc giới mà thôi, tức là sau khi mãn kiếp sẽ tái sinh vào quả trời, và sau khi mãn kiếp chư thiên, vị này sẽ trở lại quả người trong kiếp cuối cùng để đạt giác ngộ. Tầng giác ngộ thứ ba là Bất Lai hay là A-na-hàm. Nếu vị Bất Lai tiếp tục hành thiền và đạt được kết quả kế tiếp thì gọi là đạt được quả vị Bất Lai, có nghĩa là vị này sẽ không còn trở lại quả sắc giới. Thêm hai ô nhiễm nữa là ái dục và sân hận được dứt tận, tức là không còn bám líu vào bất cứ một đối tượng của giác quan, không còn bị chi phối bởi sự giận dữ, ganh tị hay sợ hãi, ưu phiền nữa. Vì này trước khi chết chắc chắn sẽ đắc nhiều tầng thiền định và sẽ thác sinh vào cõi Phạm Thiên, là cõi của các bậc hoàn toàn trong sạch. Vị Bất Lai hoàn toàn gần giống như một vị A-la-hán, nghĩa là không còn dính mắc gì vào các đối tượng ở cõi dục giới. Chỉ khác có một điểm là tâm của vị Nhất Lai còn hướng về cõi của các vị Phạm Thiên, do đó mà khi mãn kiếp họ sẽ tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Tầng giác ngộ thứ tư, A-la-hán. Nếu vị Bất Lai tiếp tục hành thiền đạt được kết quả cuối cùng là tầng giải thoát A-la-hán. A-la-hán nguyên nghĩa là bậc đáng cung kính, đã tận diệt mọi ô nhiễm còn lại trong tâm. Các ô nhiễm này sẽ không bao giờ trở lại dù vị này vẫn còn mang thân xác làm người. Như đã nói trên, các vị A-la-hán vẫn còn mang dấu vết của những tật tiền thiên, tuy rằng tâm họ hoàn toàn không còn khả năng bám víu vào tất cả những gì thuộc các cõi người hay cõi Phạm Thiên. Tâm một các vị này trong sạch như vậy nên họ không còn tái sanh. Tham ái, bám víu là những tâm sở có khả năng tái tạo kiếp sống mới, nó làm cho chúng ta phải tái sanh. Một vị A-la-hán ví như một ngọn đèn dầu, lửa sẽ lụn tắt khi dầu cạn. Thân xác vị này mang trong kiếp hiện tại là thân xác cuối cùng, và kiếp sống mà họ đạt được quả vị này sẽ là kiếp sống chót. Trên đây sư đã giải thích về giác ngộ dựa vào lời dạy của Đức Phật. Mục đích của chúng ta khi hành thiền là để đạt được những tầng giác ngộ trên. Khi thiền tập của chúng ta viên mãn, Đức Phật luôn luôn dạy rằng khi một người đạt quả vị nhập lưu, người đó không nên tự mãn rồi đứng ở quả vị đó, mà phải tiếp tục cố gắng tu tập để đạt đến các tầng giác ngộ kế tiếp như Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán. Chúng ta không nên chỉ tự bằng lòng với sự giữ giới mà phải tiến đến thiền tập, rồi cũng không nên dừng lại trong hạnh phúc do thiền tập mang lại, mà phải nỗ lực tiến tới để đạt các thánh quả giác ngộ qua trí tuệ. Mục đích giáo pháp của Đức Phật là giúp chúng sinh thoát khỏi mọi khổ đau. Dù có được tái sanh vào quả trời cao nhất là Phạm Thiên đi nữa, ta vẫn còn trong vòng luân hồi. Đức Phật thường dạy rằng, chính ra kiếp làm bậc Phạm Thiên vẫn còn bị đau khổ, là vì kiếp đó vẫn còn sinh tử. Cho nên, muốn thoát hết khổ đau, chúng ta phải nghĩ đến cách thoát ra khỏi tất cả các cõi trong vòng luân hồi này. Cầu chúc quý vị hành thiền được tốt đẹp, đưa đến kết quả cao nhất là tầng giác ngộ giải thoát A-la-hán. Thiền kỹ. Trong bài giảng trước, sư đã nêu ra những bước đầu tiên của một người Phật tử trên con đường tu tập bát chánh đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy. Trước hết, người đó cần phải giữ giới để kiểm soát được hành động và lời nói của mình, tránh điều bất thiện về thân và khẩu. Nhưng nếu chỉ giữ giới không thì chưa đủ. Bởi vì mặc dầu ta cố giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đó là ngũ giới của người cư sĩ, nhưng trong tâm ta các ô nhiễm vẫn còn nhiều. Ta vẫn có thể ôm ấp những suy nghĩ, những ý muốn giết hại, chiếm đoạt, lừa dối, vân vân. Vì vậy phải cố gắng kiểm soát tâm ý. Đây là bước đầu về định. Đức Phật có dạy rằng khi tâm một người nào được rèn luyện thì sẽ đem lại hạnh phúc cho người ấy. Ngài nói trong tất cả những gì mà Như Lai biết, không có cái gì có thể đem lại nhiều hạnh phúc bằng một tâm được trau dồi phát triển một cách liên tục. Vì vậy chư tỳ kheo, những ai muốn hạnh phúc hãy luôn luôn rèn luyện tâm mình. Và Đức Phật luôn luôn sắc tấn các đệ tử phải hành thiền để vun bồi tâm định. Khi một tâm đã được định tĩnh, người ấy sẽ thấy được mọi sự vật đúng theo chân tướng của nó. Thấy được thực tướng của sự vật là thấy được đặc tính vô thường của sự vật. Chẳng hạn, trong sự thấy thì thiền sinh sẽ thấy rằng mắt này là vô thường, vật nhìn là vô thường và tâm nhận thức là vô thường. Thấy sự xúc chạm giữa con mắt và vật được thấy là vô thường. Thấy cảm giác sinh khởi do sự xúc chạm đó là vô thường. Thấy được như vậy mới là thấy sự vật đúng theo chân tướng của nó. Nó như thế nào thì chúng ta thấy như thế ấy. Do đó, muốn thấu suốt bản chất hay là thực tướng của mỗi vật thì phải phát triển tâm định. Trước khi muốn phát triển tâm định, ta cần phải hiểu tâm định là gì và các đặc tính của nó. Về ý nghĩa thì tâm định theo Phạn ngữ là Samadhi, được giải nghĩa là một sự chú tâm, gom tâm hay trụ tâm vào một điểm một cách tốt đẹp, thiện lành. Từ ngữ này gồm hai phần. Sam có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là một cách đều đặn, và nghĩa thứ hai là một cách chính xác. Athi là cái gì được đặt lên. Như vậy, Samathi là một tâm sở đặt lên một cách đều đặn, chính xác hay là đúng đắn trên một đối tượng, một đề mục. Tâm sở này đặt cái gì? Đặt cái tâm và các tâm sở khác. Và đặt ở đâu? Đặt ở trên một đối tượng duy nhất. Vậy tâm định là một tâm sở có công năng giữ cho tâm và các tâm sở khác trên một đề mục duy nhất, không để tâm bị tán loạn hoặc bị các đề mục khác chi phối hay làm gián đoạn. Đặc tính của tâm định là không bị phân tán, nhiễu loạn. Khi tâm được định, nó sẽ bám chắc, an trụ lên trên đề mục hành thiền. Phần sự của tâm định là giữ không cho sự phân tán sanh khởi. Khi tâm được an trụ lên trên một đối tượng thì tâm đó không bị lay chuyển, không rung động, không đi đây đi đó. Tâm định được ví như một ngọn đèn hay ngọn nến được giữ trong một phòng kín không có gió. Nguyên nhân gần của tâm định là tâm an lạc, êm đềm. Tâm an lạc là một điều cần thiết để có được tâm định. Có nhiều loại tâm định, nhưng hôm nay sư sẽ giảng về loại tâm định thuộc về thiền chỉ, còn gọi là thiền vắng lặng. Hai từ Samatha và Samathi thường được dùng giống như một nghĩa, nhưng Samatha còn có nghĩa là cái gì làm cho tâm an tịnh, lắng động. Trong Phật giáo có hai loại thiền, thiền chỉ hay thiền vắng lặng, còn gọi là thiền định. Thiền minh sát còn gọi là thiền quán, Như Lai thiền, Bát Nhã thiền. Tâm định trong thiền chỉ có hai loại là cận định và các tầng thiền định. Tâm cận định sanh khởi trước khi các tâm ở các tầng thiền sanh khởi. Tâm định qua các tầng thiền là một trạng thái tâm linh cao và sâu sắc nhất mà một hành giả thiền chỉ có thể đạt được. Cả hai tâm cận định và định qua các tầng thiền đều có thể đình chỉ, gạt bỏ qua một bên, được năm triền cái hay năm chướng ngại của tâm. Sau khi đạt được cận định và tâm định qua các tầng thiền, nếu hành giả cứ tiếp tục hành thiền có tiến bộ thì sẽ đắc được các pháp thần thông. Riêng đối với đạo Phật, thiền vắng lặng không phải là phương cách và mục đích để đạt cận định, hay là chỉ đạt cận định, hay đạt định hoặc thần thông, nhưng mà tâm định chỉ dùng như là phương tiện để làm nền tảng cho thiền minh sát. Mục tiêu tối thượng của Phật pháp là làm sao gột rửa mọi ô nhiễm trong tâm, và để thanh lọc tâm, ta cần phải hiểu rõ đặc tính của sự vật, thấy chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thiền vắng lặng cũng thanh lọc được tâm, nhưng không đến mức rốt ráo, không thể đưa dẫn ta đến sự khám phá, sự thực chứng được các đặc tính của mọi hiện tượng của thân và tâm. Thiền vắng lặng chỉ đình chỉ được các ô nhiễm, nhưng nó không thể tẩy trừ mọi bất tịnh ngủ ngầm trong nội tâm. Thiền chỉ chẳng khác nào như đá đè cỏ. Khi đá lấy lên thì cỏ vẫn sinh ra được như thường. Thiền minh sát giống như nhổ tận gốc rễ của cỏ, khiến cho cỏ không mọc lên được nữa. Như vậy, thiền chỉ như đá đè cỏ mà không nhổ tận được gốc rễ của cỏ. Thiền vắng lặng hay thiền chỉ đàn áp, đè nén, làm cho các phiền não không sinh khởi trong một thời gian mà không thể nhổ tận gốc rễ của nó, giống như thiền minh sát. Thiền vắng lặng chỉ đình chỉ các ô nhiễm, nhưng không thể tẩy trừ mà bất tịnh ngủ ngầm trong nội tâm. Nhưng ta có khả năng phát triển tâm định mạnh mẽ qua các tầng thiền để làm căn bản cho thiền minh sát. Từ sự phát triển tâm định qua thiền định, ta sẽ phát triển được tâm minh sát. Ta sẽ tiến đến các tầng tuệ giác của thiền minh sát để đạt được mục đích cuối cùng. Do đó, tuy thiền chỉ chính nó không thể dẫn tới giải thoát giác ngộ, nhưng rất cần thiết cho sự thực tập thiền minh sát. Thiền vắng lặng có thể được hành trì qua nhiều đối tượng khác nhau. Trong kinh điển có 40 đối tượng của thiền chỉ, hay 40 đề mục để hành thiền chỉ, và ta có thể chọn bất cứ đối tượng nào hay đề mục nào để thực hành. 40 đề mục được chia ra nhiều nhóm. Nhất là nhóm 10 kasina. Chữ kasina rất khó dịch cho chính xác, cho nên chúng ta hãy giữ nguyên từ này. Kasina có nghĩa là tất cả, bao gồm trọn vẹn. Vậy khi ta dùng đề mục này là để tâm bao trùm đối tượng một cách trọn vẹn. Có 10 kasina là đất, nước, gió, lửa, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, khoảng trống không và ánh sáng. 4 kasina đầu, tức là đất, nước, gió, lửa, thuộc về tứ đại. tức là bốn yếu tố căn bản của vật chất. Với đề mục Kasina này, hành giả có thể đạt được cận định và các tầng thiền định, tức là từ sơ thiền là tầng thiền thứ nhất đến tầng thiền thứ năm. Nếu hành thiền lấy Kasina đất làm đề mục, thì ta phải lấy một cái đĩa bằng đất sét có màu hừng đông, đường kính khoảng 10 inches, mặt láng sạch, đặt dĩa ngay trước mặt vừa tầm, không xa quá cũng không gần quá, nhìn dĩa để tâm nơi đĩa, thầm lặng và lặp lại trong tâm: đất, đất, đất, hàng ngàn hàng vạn lần như vậy. Cứ nhìn cái đối tượng bằng đất khoảng 25 cm và nhìn vào đó, cứ tiếp tục niệm đất, đất, đất. Hãy nhận rõ đối tượng một cách chi tiết để ghi nhận thật kỹ vào tâm hình ảnh của nó. Có lúc mở mắt nhìn Kasina và niệm thầm, có khi nhắm mắt để đưa hình ảnh này vào tâm. Cho tới một lúc nào đó, mặc dù mắt đã nhắm, nhưng ta vẫn thấy được hình ảnh của cái dĩa bằng đất rất là rõ ràng. Khi thiền tập tiến triển, hình ảnh trong tâm này càng ngày càng vi tế hơn. Lúc đầu hình ảnh hiện ra giống hệt như dĩa đất có thật bên ngoài, từ màu sắc cho đến những lằn vết thô thiển của nó. Lần lần hình ảnh này sẽ trở thành hoàn hảo hơn, những khuyết điểm trên đĩa đều biến mất, trở thành một dĩa sáng loáng, chẳng khác gì mặt trăng hay mặt trời. Và nếu hành giả trụ tâm lên hình ảnh này một cách vững chắc, thì sẽ sanh khởi một tâm sở đặc biệt mà từ trước đến nay chưa bao giờ kinh nghiệm được, đó là tâm định. Tâm định có khả năng làm trụ tâm trên một đối tượng một cách lâu dài. Từ đó, hành giả sẽ tiến dần để đạt 5 tầng thiền. Về Kasina nước, thì hãy nhìn nước trong một cái chậu nước. Kasina lửa thì nhìn lửa qua một cái lỗ hở. Chẳng hạn như muốn thiền về Kasina lửa, thì lấy một mảnh giấy dài đặt ở phía trước mặt chúng ta, đục một cái lỗ nhỏ rồi nhìn lửa qua cái lỗ đó. Kasina gió thì chúng ta quan sát sự di động của gió. Gió thì khó thấy được, vì vậy chúng ta quan sát sự di động của gió qua cách nhìn các cành cây hay lá cây để thấy được sự di động của gió. Khoảng trống hay không gian hoặc là ánh sáng thì chúng ta cũng phải nhìn được các đề mục này qua các khe hở. Thứ hai là niệm về 10 ô trược. Ô trược là quán trạng thái tan rã của một xác chết để phát triển về sự hòa diệt của thân người chết. Từ đó chúng ta suy niệm những đặc tính này nơi thân người đang sống. Cách quán sát này khó thực hiện trong thời đại tân tiến này, nhưng vào thời Đức Phật, các xác chết được mang bỏ ra các khoảng trống như nghĩa địa và để đó cho xả nát, nên người ta có thể quan sát được những giai đoạn hoại diệt của xác chết. Vì đối tượng này là cần phải có sự hướng tâm đến đối tượng, nghĩa là luôn luôn hướng tâm đến đối tượng, do đó có cái chi thiền tầm ở trong tầng thiền này. Vì vậy, khi hành giả hành loại thiền này thì chỉ có thể đạt được cận định và tầng thiền thứ nhất mà thôi. Bởi vì cần phải có hướng tâm đến đối tượng nhiều, cho nên yếu tố tầm vẫn còn có ở trong tầng thiền này. Vì vậy, chỉ đạt được tầng thiền thứ nhất hoặc là cận định mà thôi. Cái nhóm thứ ba thì gồm có 10 đề mục. Thứ nhất là niệm về phẩm tính của Đức Phật. Có thể lấy một trong 9 phẩm tính hoặc nhiều hơn để niệm. Ở bên miếng điện, khi niệm về các phẩm tính của Đức Phật thì người ta thường dùng một sâu chuỗi hay tràng hạt. Cứ niệm một phẩm tính là lần một hộp, một chuỗi gồm có 108 hộp thì có thể niệm 9 phẩm tính này trong 12 lần. Có nhiều nơi người ta niệm chuỗi hạt 108 hạt này bằng cách niệm 9 cái phẩm tính của Đức Phật và niệm từng âm thanh một, mỗi âm thanh thì lần một hộp. Ví dụ như người ta niệm như sau: Y Chi Chi Sơ Pha Gà Quá A Ra Hắn. Khi người ta niệm Y Chi Chi Sơ Pha Gà Quá A Ra Hắn thì Y người ta đếm một hộp, Ti một hộp, Ti là một hộp, Sơ là một hộp. Như vậy cho đến đủ 10 phẩm tính của Đức Phật thì đủ 108 hộp. Các phẩm tính này nếu dịch ra tiếng Việt thì được dịch như sau: ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Khi niệm chuỗi thì muốn niệm đúng 108 hộp thì đối với tiếng Việt có thể niệm như vậy: kính lễ Đức Như Lai ứng cúng, nguyện từ tham sân si. Kính lễ Đức Chánh Biến Tri, nguyện từ tham sân si. Kính lễ Đức Minh Hạnh Túc, nguyện từ tham sân si. Kính lễ Đức Thiện Thệ, nguyện từ tham sân si. Kính lễ Đức Thế Gian Giải, nguyện từ tham sân si. Kính lễ Đức Vô Thượng Sĩ, nguyện từ tham sân si. Kính lễ Đức Điều Ngự Trượng Phu, nguyện từ tham sân si. Kính lễ Đức Thiên Nhân Sư, nguyện từ tham sân si. Kính lễ Đức Phật, nguyện từ tham sân si. Kính lễ Đức Thế Tôn, nguyện từ tham sân si. Nếu mỗi chữ như vậy quý vị niệm một hộp, lần một hộp thì sau khi đọc xong ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn thì quý vị đã lần đúng một chuỗi là 108 hộp. Sở dĩ người ta niệm hết 9 danh hiệu hay 10 danh hiệu như vậy để tâm dễ định tĩnh hơn, tâm dễ chú ý hơn, bởi vì cứ qua mỗi danh hiệu như vậy chúng ta phải cần phải nhớ, nếu không nhớ thì sẽ niệm lộn. Khi tâm bị phóng đi thì chúng ta sẽ đếm không đủ 108 hoặc là trên 108. Nếu chỉ niệm một ân đức thôi thì trong khi niệm ứng cúng không hay là chánh biến tri không, hoặc là chúng ta chỉ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay Nam Mô Phật vân vân, thì khi tâm có thể niệm Nam Mô Phật hay lần một hộp, miệng có thể niệm như vậy nhưng mà tâm lại suy nghĩ ở chuyện khác. Vì vậy khi niệm cả 10 danh hiệu như vậy, chúng ta bắt tâm phải làm việc, tâm phải luôn luôn chú ý, vì vậy cho giúp cho sự định tâm được tốt đẹp hơn. Đó là cách niệm chuỗi ở Miến Điện. Tuy chú giải không nói đến cách lần chuỗi hạt này, nhưng lần này sư nói quý vị rằng muốn dùng hay không cũng được. Thứ hai là quán các phẩm tính của Pháp. Thứ ba là quán các phẩm tính về Tăng. Thứ tư là quán về giới đức của chính chúng ta. Thứ năm là quán về tâm rộng lượng, tức là tâm từ. Thứ sáu là quán về chư thiên, suy niệm về những phẩm hạnh của chư thiên mà chúng ta có được như tâm từ và trí tuệ. Thứ bảy là quán về sự thanh tịnh của Niết Bàn. Đây là đề mục mà các vị đã đạt được các tầng thánh mới hành trì được. Nhưng một người phàm cũng có thể suy niệm các tính chất thanh tịnh này qua sự học hỏi về kinh điển. Các đề mục từ thứ nhất cho đến thứ bảy quá sâu sắc và rộng rãi, nên tâm hành giả khi quán các đối tượng này không an trụ để đạt các tầng thiền, mà chỉ đạt đến cận định mà thôi. Tâm cận định thì gần giống như tâm một các tầng thiền, nhưng chưa thật sự đạt được các tầng thiền. Thứ 8 là quán niệm về sự chết. Thứ 9 là quán niệm về 32 thể ô trược của thân, để thấy tính chất bất tịnh của thân. Niệm 32 thể trược thì chỉ đạt đến cận định và sơ thiền mà thôi. Thứ 10 là quán về hơi thở. Đề mục này dành cho thiền chỉ lẫn thiền minh sát, chỉ khác nhau về phương pháp và mục đích. Thái quán này có thể đạt đến cận định và lên đến 5 tầng thiền. Nhóm tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm tiếng Pali là Brahma Vihara, có nghĩa là nơi các vị phạm thiên trú ngụ. Đề mục này không có biên giới. Hành giả thiền trên đề mục tứ vô lượng tâm thì phải trải tâm thênh thang trùm khắp thế giới và sống không khác gì các vị phạm thiên vậy. Thứ nhất là niệm tâm từ, là mong muốn cho tất cả chúng sanh được an vui. Niệm tâm bi là mong muốn cho tất cả chúng sanh đều hết khổ, không có gặp oan trái. Niệm tâm hỷ là có tâm hân hoan khi thấy người khác thành công hạnh phúc. Niệm tâm xả. Tâm xả là đề mục quán cao thượng hơn cả. Khi lấy tâm xả làm đề mục, trong tâm người hành giả không có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, mà chỉ có một trạng thái bất động, không thiên về hay thích hoặc không thích, không bị lay chuyển bởi hạnh phúc hay khổ đau. Khi niệm về đề mục tứ vô lượng tâm thì đối tượng của hành giả là tất cả chúng sinh trong tất cả pháp giới. Chẳng hạn khi niệm tâm từ thì người niệm tâm từ trải tâm từ đến mọi giới mọi loài. Khi thiền tâm bi thì ta mong muốn cho tất cả chúng sinh đều thoát hết khổ đau, hết oan trái. Thiền tâm hỷ, ta cầu mong và vui mừng với tất cả những ai đang có may mắn, thành công, hạnh phúc. Hành trì tâm xả, ta không thiền vì chúng sanh nào cả. Thường hành giả bắt đầu rải tâm từ bi hỷ, từ chính mình đến thầy tổ, cha mẹ, thân thích, rồi đi lần ra tất cả chúng sinh ở khắp thế giới. Thí dụ là niệm tâm từ, nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc. Nguyện cho thầy tổ tôi có đầy đủ sức khỏe, an vui, hạnh phúc, vân vân. Thiền tâm bi thì nguyện cho tôi thoát khỏi các phiền não, tai ương, đau khổ. Nguyện cho thầy tổ tôi thoát khỏi các phiền não, tai ương, đau khổ. Nguyện cho cha mẹ tôi thoát khỏi các phiền não, tai ương, đau khổ, vân vân. Khi niệm về tâm hỷ thì nguyện cho tôi đang được hạnh phúc, đừng mất đi hạnh phúc này. Nguyện cho thầy tổ tôi đang có hạnh phúc, đừng mất đi những hạnh phúc này, vân vân. Khi thiền về tâm xả thì chúng ta hay niệm đến nghiệp, và có thể niệm như vậy: nghiệp này là vật sở hữu của tôi, đang ở trong một điều kiện mà tôi không thể làm gì hơn được để thay đổi hoàn cảnh. Chúng sanh hay đau khổ chẳng qua là do nghiệp của họ. Rồi niệm qua thầy mình và cha mẹ mình, bạn bè, vân vân. Thiền tâm từ bi hỷ có thể đạt từ cận định đến các tầng thứ nhất đến tầng thứ tư. Thiền về tâm xả có thể đạt cận định tầng thứ nhất đến tầng thứ năm. Về niệm về các sự bất tịnh của thức ăn. Khi Đức Phật vừa thành đạo, Ngài có ý nghĩ là giáo pháp của Ngài vừa chứng đắc quá vi diệu, khó mà đem ra giảng dạy lại cho nhân gian, vì nó hoàn toàn đi ngược với tất cả các pháp thế gian. Đối với cách hành thiền bằng cách suy niệm về tính ô trược của thực phẩm này cũng vậy, không có ai thích loại thiền này cả. Gia đình nào cũng chú trọng vào bữa ăn. đi vào quán hay tiệm ăn, ai cũng chúc quý vị ăn ngon. Trong một khóa thiền nọ, khi có một thị giả người Mỹ, cứ mỗi lần dâng cơm cho sư, vị này hay chốc mong cho sư thưởng thức món ăn, trong khi thì các nhà sư luôn luôn phải tập luyện là không thưởng thức vật thực. Mục đích của Đức Phật khi dạy cách hành thiền này là để tập cho ta khởi niệm về sự ô trược của miếng ăn, để ta không dính mắc tham ái hay sân hận vào nó. Thường ngày cư sĩ có thể suy niệm rằng để có miếng ăn này, họ phải chịu đựng bao cực nhọc như kiếm ra tiền mua thực phẩm, nấu nướng, vân vân. Đối với một vị tỳ kheo thì vị này phải quán rằng để có một bữa ăn, mỗi ngày ta phải đi quanh khắp xóm làng khất thực, đôi khi gặp bò điên, chó dại, vân vân. Khi ta nhai thực phẩm trong miệng cộng với nước miếng thì nó trở thành bất tịnh, vì nếu ai lỡ nhổ ra thì không bao giờ có can đảm ăn lại. Hành pháp này chỉ đạt đến cận định mà thôi, vì tâm hành giả không đủ mạnh để đạt đến các tầng thiền. Mức định chính của nó chỉ tốt để dẹp tham ái vào thức ăn và cách ăn mà thôi. Về quán niệm thì bốn yếu tố vật chất căn bản, tức là niệm tứ đại, phân tích 32 phần của thân, đi từng phần một để xem phần đó thuộc về yếu tố nào, thuộc về đất, nước, gió hay lửa. Trước hết, cần phải hiểu thế nào là tứ đại cùng các đặc tính của các yếu tố này. Ví dụ khi cảm giác được phần nào cứng, mềm, thì ta hiểu ngay đó là yếu tố đất. Khi cảm thấy được cái gì dính, gò bó, thì biết đó là yếu tố nước. Khi cảm thấy có cái gì di chuyển, chuyển động, rung động, nâng đỡ, thì đó là yếu tố gió. Khi cảm nhận được sự nóng, sự lạnh, thì đã ghi nhận được yếu tố lửa. Như vậy, khi ta thấy và hiểu về các yếu tố này trong tất cả vạn vật, cũng như trong chính thân mình, nhất là khi ta quán trở lại tâm thân, ta sẽ lần lần thấy rõ trong thân ta có từng yếu tố này. Do đó, sẽ từ từ mất đi trong ta khái niệm về sự độc nhất, về sự gom chặt, về sự toàn khối của thân này. Từ đó hành giả cũng suy niệm được tính vô thường của thân. Đề mục phân biệt tứ đại này trong thiền vắng lặng chỉ giúp đạt đến cận định, chứ không đến các tầng thiền. Vì đây là một đề tài quá sâu rộng và khó hiểu, nên tâm ít được an trụ lên đối tượng. Về nhóm bốn tầng thiền vô sắc giới, nếu quý vị chưa có sự hiểu biết căn bản về vi diệu pháp thì không thể nào hiểu được bốn tầng thiền vô sắc giới. Khi một người hành thiền chọn đề mục này thì sẽ đưa dẫn tâm đến các tầng thiền vô sắc giới, vượt qua những trạng thái thuộc về sắc giới. Tâm định người đó sẽ an trụ vào các đối tượng mênh mông như là khoảng không gian vô biên hoặc cảnh giới không còn tư tưởng. Sư sẽ không đi sâu vào phương pháp này. Trên đây là 40 đề mục thuộc về thiền chỉ. Trong số 40 đề mục này, Đức Phật hay khuyến khích các đệ tử, nhất là chư sư, nên hành trì bốn pháp bảo vệ để tập trung chống lại các ô nhiễm của tâm cùng các khuấy động có thể đến từ bên ngoài khi hành thiền. Đó là: thứ nhất, quán niệm về phẩm hạnh của Đức Phật; thứ hai, quán niệm về sự chết; thứ ba là quán tâm từ; và thứ tư là quán niệm về tính ô nhiễm của thân. Chú giải có ghi rằng chúng ta có thể tìm thấy 40 đề mục thiền chỉ này ở trong giáo pháp của những đạo khác hoặc những thời khác. Không như thiền minh sát là một phương pháp chỉ có vào thời Đức Phật và được giảng dạy bởi chính Đức Phật, các đề mục thiền chỉ này đã được nhiều vị thầy khác của các giáo phái khác giảng giải trước hay sau thời kỳ Đức Phật. Mặc dù chúng ta đang thực tập thiền minh sát, nhưng không phải vì vậy mà ta xem thường thiền vắng lặng hoặc cho thiền vắng lặng có giá trị không bằng thiền minh sát. Thiền vắng lặng có chỗ đứng riêng của nó trên tiến trình tâm linh của những ai muốn tu tập giới định huệ. Đức Phật cũng chỉ dạy thiền chỉ cho đệ tử của Ngài. Nhưng chúng ta cần hiểu một điều rất quan trọng là không nên bằng lòng và dừng lại ở thiền vắng lặng. Chúng ta nên hành thiền vắng lặng khi cần và muốn, nhưng phải biết vượt xa hơn, phải đi đến và tiến lên bằng thiền minh sát. Vì chỉ có thiền minh sát là có thể đưa ta dẫn đến mục tiêu tối hậu là tận diệt mọi ô nhiễm trong tâm, và chỉ có thiền quán mới làm được việc này. Phật tử chúng ta hãy coi thiền minh sát là một pháp môn quan trọng bậc nhất. Nhưng như vậy không có nghĩa là ta không dùng đến thiền chỉ, vì chúng ta cần phải hành trì thêm một số đề mục của thiền này. Nếu muốn biết thêm về thiền vắng lặng thì suy nghĩ quý vị nên đặt cuốn Thanh Tịnh Đạo gồm khoảng 800 trang, trong đó có hơn phân nửa dành cho đề tài thiền vắng lặng này. Lý tưởng Bồ Tát trong giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy. Trong kinh điển Pali hoặc trong các bài pháp, Đức Phật thường dùng hai danh từ để chỉ chính Ngài là Bồ Tát và Như Lai. Ngài tự gọi là Bồ Tát khi nói về giai đoạn trước khi Ngài đạt giác ngộ trong kiếp này, và sau khi Ngài đã đạt thành chánh quả rồi thì Ngài thường xưng là Như Lai. Dựa trên những danh xưng này, ta có thể hiểu rằng Bồ Tát là một vị có đầy đủ điều kiện đạt giác ngộ, hoặc một vị đang đi trên con đường chắc chắn dẫn đến quả vị Phật. Trong chú giải, chữ Bồ Tát có ba nghĩa. Thứ nhất, Bồ Tát là một người có đủ điều kiện, phẩm hạnh cần thiết để trở thành một vị Phật. Thứ hai là Bồ Tát là một người luôn luôn có tâm nguyện mãnh liệt muốn trở thành một vị Phật. Ý nghĩa này chỉ có thể giải thích được trên từ ngữ Pali, vì sát tác là luôn luôn hướng về, luôn luôn hoài bão trở thành Phật. Còn Bodhisattva, Sankhit để chỉ các vị phát tâm Bồ Đề và đã giác ngộ. Thứ ba, Bồ Tát là một người có trí tuệ, đạt được sự giác ngộ, các tầng thánh, từ đó viên mãn được tất cả phẩm tính của một vị Phật. Theo giáo lý Nguyên Thủy, có ba quả vị giác ngộ. Thứ nhất là giác ngộ quả chánh đẳng chánh giác. Thứ hai là giác ngộ quả độc giác hay Bích Chi Phật, hay Đức Phật im lặng. Và thứ ba là giác ngộ là các đệ tử của Đức Phật, gồm có ba hạng: các đệ tử chính như Ngài Xá Lợi Phất và một thiền viên, các đại đệ tử Kiều Tần Như, Ca Diếp, Ananda, A Nậu Lâu Đà, vân vân, và các thánh đệ tử đã đạt quả A-la-hán. Trong ba quả vị giác ngộ phía trên, về mặt phẩm chất và khả năng của mỗi quả vị có nhiều điểm khác nhau. Các vị Phật toàn giác đạt giác ngộ giải thoát mà không có sự chỉ dạy của một vị thầy nào. Sau khi giác ngộ, các ngài trở lại giáo hóa cho chúng sanh. Các vị Phật độc giác tự đạt giác ngộ nhưng không có khả năng truyền lại cho chúng sanh. Họ được ví như người nằm mơ nhưng không biết cách diễn tả giấc mơ cho người khác nghe. Các vị đệ tử Phật đạt giác ngộ dưới sự hướng dẫn của một vị thầy như Đức Phật hay Đạo Sư. Họ có hoặc không có khả năng giáo hóa và giúp đỡ người khác để đạt được sự giác ngộ. Do đó, ta thấy có nhiều phương cách và nhiều mục đích để đạt giác ngộ. Theo giáo lý Nguyên Thủy, Phật tử có toàn quyền chọn lựa một trong ba phương cách đạt giác ngộ kể trên, và tùy theo tâm nguyện và khả năng của mình. Nhưng theo truyền thống Đại Thừa thì Phật tử được chỉ dạy nên đi theo con đường tiến đến Phật quả, tức là Bồ Tát Đạo. Ở đây sư không có kiến thức đặc biệt về giáo lý Bắc Tông, nên sư chỉ trình bày những gì sư quen thuộc trong giáo lý Nguyên Thủy. Sứ mạng của một vị Phật là cứu giúp chúng sanh hoặc chỉ dạy cho chúng sanh tự cứu thoát ra khỏi mọi khổ đau của vòng luân hồi sanh tử. Nhưng để được trở thành một vị Phật, chúng sanh phải trải qua không phải là nhiều năm mà là vô số kiếp sống trầm luân trong tam giới. Do đó, nếu chúng ta khuyên một người hãy trở thành Phật có nghĩa là ta khuyên người ấy phải kiên trì chịu đựng mà khổ đau qua muôn ức kiếp sống trong vòng luân hồi này. Trong kinh điển Nguyên Thủy, chưa bao giờ Đức Phật thẳng thắn khuyên một ai nên cố gắng đạt quả vị Phật, mà Ngài chỉ luôn luôn sách tấn đệ tử của Ngài phải nỗ lực thành tựu thánh quả A-la-hán càng sớm càng tốt. Mặc dù con đường đạt thánh đạo luôn luôn được nhấn mạnh, nhưng không phải vì vậy mà Phật thừa và duyên giác thừa không được đề cao trong giáo lý Nguyên Thủy. Đối với những ai có đại bi, có đại bi tâm, muốn gánh chịu mọi khổ đau trong vô lượng kiếp để hoàn thành các hạnh nguyện Bồ Tát, đều có thể phát tâm Bồ Đề để đi trọn con đường tiến đến Phật quả. Như vậy, sự lựa chọn là hoàn toàn do tâm nguyện của chúng ta. Phải làm gì để có thể trở thành một vị Phật? Trước hết, phải là một vị Bồ Tát. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, muốn trở thành một vị Bồ Tát, một người phải có những lời phát nguyện rất lớn và phải hội đủ những điều kiện rất cao. Người ấy phát nguyện thành Bồ Tát trước mặt một vị Phật tại thế và được chính Đức Phật ấy chứng minh cho. Sư muốn nhắc lại chuyện tiền thân của Đức Phật Cồ Đàm. Mặc dù Ngài đã nhập diệt cách đây hơn 2.500 năm, nhưng ta vẫn gọi Ngài là Phật hiện tại vì chúng ta đang hành theo giáo pháp của Ngài. Tâm kiếp rất xa xôi, Ngài là đạo sĩ.